Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2288. Đệ 2288 chương địa phương nào hấp dẫn ngươi? Tiêu Mạc Ninh nói xong câu đó liền hối hận. Hắn cũng không phải phép khích tường ý tứ, nhưng nói ra lại như là ở kích thích đối phương giống nhau. Tại đây vị thần bí cơ trí bói toán đại sư trước mặt khai như vậy khẩu, ngược lại sẽ kém cỏi. Cũng là gần nhất hắn bị người đánh lén rào đến sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là bồi dưỡng ngàn năm dùng để thăng cấp vĩnh hằng cảnh sinh vật bị hủy rớt. Cái này làm cho hắn một mặt lâm đối phương vấn đề khi sẽ có chút thất thố. Đại sư, ta biết ngươi cũng không khả năng sợ bọn họ. Ta ý tứ là ngươi như vậy cao nhân chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ cái loại này mang theo khí vận thêm thân. Ngươi, Tiêu Mạc Ninh dừng một chút nói. Đại sư, ngươi vẫn luôn đều đang tìm kiếm đồ vật ta nơi này liền có. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta đối phương là người nào. Ta nhất định đem này hai tay dâng lên, râu bạc trắng lão giả ý vị thâm trường nhìn Tiêu Mạc Ninh. Ta vì sao không thể kiêng kỵ khí vận thêm thân người? Người như vậy chỉ cần bất tử, như vậy ngươi ra tay ngược lại sẽ thành tựu đối phương cơ duyên, thân là vận khí thêm thân người. Đã từng đều là tuyệt đối làm ra quá cái gì làm thiên địa pháp tắc thừa nhận quá sự tình. Tỷ như cứu vớt quá một phương người với nước lửa bên trong. Hy sinh tự mình đã làm chuyện gì? Hoặc là trời sinh liền có khí vận buông xuống. Nếu là cùng người như vậy đối nghịch liền tính không ngược lại thành tựu đối phương. Kia cũng sẽ suy yếu chính mình khí vận. Đối với bọn họ loại này tin mệnh số bói toán sư tới nói. Nhất không nghĩ đi đụng chạm đó là loại này khí vận thêm thân người. Tuy rằng Tiêu Mạc Ninh trong tay đồ vật đối hắn hữu dụng. Nhưng là hắn lại sẽ không vì cái này đi chủ động lây dính hòa khí vận thêm thân người trí ác nhân. Quả. Tiêu thành chủ, ngươi lại đây một chuyến cũng vất vả. Lão phu xin khuyên ngươi một câu. Vẫn là không cần lại đi chủ động trêu chọc đối phương cho thỏa đáng, hắn bổ sung một câu. Đại sư, ngươi nếu là không muốn hỗ trợ liền tính, hà tất trái lại xin khuyên ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thiện bãi cam hưu. Tiêu Mạc Ninh có chút tức giận nói. Tiêu Mạc Ninh phía trước cùng Lãnh Ngọc Quân cái này bói toán sư hợp tác số lần rất nhiều. Nhưng là lại trước nay không tin số mệnh số loại đồ vật này. Hắn cảm thấy bói toán sư chính là miệt mài theo đuổi một môn tương đối huyền diệu thuật pháp mà thôi. Này đó cái gọi là đại sư cả ngày liền thích làm bộ làm tịch. Những người đó đều chặt đứt hắn mau chóng thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh hy vọng. Hắn nếu là không truy cứu khẩu khí này tuyệt đối nuốt không đi xuống. Râu bạc trắng lão già thở dài. Thứ lão phu bất lực. Tiêu thành chủ ngươi mời trở về đi, nếu không phải xem ở Tiêu Mạc Ninh trong tay có hắn yêu cầu đồ. Vật, hắn cũng là dễ dàng không nghĩ lây dính loại này làm bậy quá sâu người. Người như vậy giống nhau không có gì kết cục tốt. Nếu đối phương như thế chấp nhất, hắn cũng lười đến nhiều lời. Nếu đại sư không muốn hỗ trợ, như vậy Tiêu mỗ liền cáo từ. Tiêu Mạc Ninh phẫn nộ 10 phần, cảm thấy người này quá không biết điều. Nếu không phải đối phương là vĩnh hằng cảnh tu vi, hắn tuyệt đối trực tiếp động thủ đem này bắt lại vì chính mình sử dụng. Đáng tiếc, Tiêu thành chủ đi thong thả. Râu bạc trắng lão giả đối Tiêu Mạc Ninh phẫn nộ ngạo mạn thái độ không thèm để ý. Như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, Tiêu Mạc Ninh đến không một chuyến, không chút nào che giấu biểu đạt không vui, sau đó xoay người rời đi, chờ Tiêu Mạc Ninh đi rồi. Râu bạc trắng lão giả phía sau nhiều ra một con xinh đẹp bạch miêu. Bạch miêu miệng phun nhân ngôn nói, người này trên người hơi thở hảo chán ghét, người không giúp hắn là đúng. Râu bạc trắng lão giả sờ sờ râu dài. Cười khẽ, tuy rằng hắn trên người không thảo hỉ, nhưng là mang đến tin tức lại làm ta cảm thấy hứng thú. Bạch miêu liếc lão giả liếc mắt một cái. Người đối kia khí vận thêm thân người có hứng thú. Bọn họ địa phương nào hấp dẫn ngươi? Ngoặc kép, hết chương.